Đại lục Liên Hoa, chương 3, hồi 3, băng và viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vệ và Tại Thiên đã rời khỏi đế đô được gần một khoảng thời gian. Giờ đây họ đang di chuyển ngang một khu rừng trúc ở phía nam đế đô. Bỗng giữa ngực Trương Vệ phát ra một ánh sáng màu tím dị thường. Trương Vệ liền đưa tay vào trong người lấy ra một sợi dây chuyền có hình dạng một con rùa. Nó đang chớp nháy liên tục. Nó là dây chuyền Lạc công chúa đưa cho người sao? Không phải của nàng ấy. Nó là của một người rất quan trọng. Trương Vệ nhìn nó hồi lâu dường như đang suy nghĩ gì đó. Người này đã chỉ dạy công pháp cho ta. Dạy bảo ta rất nhiều thứ. Vừa nói đưa nắm chặt bàn tay đang cầm sợi dây chuyền. Vô thức làm chân khí bùng phát một ngọn lửa khá lớn. Một vệt sáng. Kỳ. Bay quanh người cậu, tôi tưởng ngài phải học công pháp của lão gia chứ. Nghe những lời ấy Trương Vệ cười khổ chua xót, bàn tay lại càng siết chặt hơn làm những đầu ngón tay đâm vào da thịt một cách đau đớn. Đã có gì xảy ra với cậu thì không phải ai cũng biết. Thấy Trương Vệ như vậy Tại Thiên cũng không muốn hỏi nữa. Họ đi thêm một đoạn khá xa nữa. Tại Thiên cảm nhận được có người theo dõi. Quả thật đằng sau những cây trúc tùm là một nhóm người cầm trên tay những thanh đao sắc nhọn. Chắc chắn rằng họ không có ý tốt. Tại Thiên thấy vậy âm thầm vận chân khí. Trương Vệ đang đi trước thì cảm nhận được hàn khí từ người Tại Thiên tỏa ra biết là có chuyện sắp xảy đến cậu cũng vận chân khí theo. Hai người đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Quả nhiên những kẻ đang theo dấu kia đã nhận ra điều khác thường nên không ẩn thân nữa mà chạy lại. Tại Thiên nhìn qua một lượt thấy bọn chúng là lũ ô hợp cùng lắm là cấp bậc sơ, nên thu lại chân khí. Bọn chúng tầm 30 tên, đã tạo thành vòng tròn vây quanh họ. Một tên trong số chúng tướng mạo hung ác tiến lên phía trước. Ăn mặc như vậy chắc là người có tiền rồi. Mau đưa tiền ra đây nếu không sẽ mất mạng như chơi. Với một giọng nói đầy tính thách thức. Trương Vệ nở nụ cười tự tin sau bao ngày luyện tập nay đã có chỗ để thực hành. Cậu bóp tay kêu răng rắc rồi quay tay nải ra ngoài trước ngực. Nở nụ cười khinh miệt. Ở trong đây có 30.000 lượng. Nếu có khả năng cứ đến mà lấy. Không để chúng trả lời Trương Vệ vận hỏa khí vào hai nắm đấm bay đến đấm từng tên một cứ một đấm Trương Vệ chạm đến người là một tên bay ra xa. Tít táp. Vì được bọc bởi hỏa khí nên chạm vào người là thiêu da đốt thịt. Võ công cũng tạm ổn nên những đòn chém bừa không thể chạm được sợi tóc của Trương Vệ. Thấy con mồi manh động như vậy chúng không chần chừ nữa đồng loạt lao lên. Một vài tên nhắm vào Tại Thiên cậu chỉ liếc nhìn một cái chúng liền hóa thành tượng băng. Mấy tên còn lại thấy Tại Thiên quá đáng sợ chúng chuyển hướng qua tấn công Trương Vệ. Vậy tính ra Trương Vệ cân gần hết bọn chúng mất rồi. Tại Thiên và tên cầm đầu của chúng đều đứng ngoài quan sát. Trương Vệ hết tung cước đến tung quyền đánh ngã từng tên thảo khấu. Tuy nhiên chắc do uy ực của cậu chưa tới nên bọn chúng chỉ bị xây sát nhẹ mà thôi. Thoáng chốc cũng đã mấy trăm hiệp. Cảm thấy tấn công kia ù này không hiệu quả. Trương Vệ đạp vào một tên lấy đà nhảy ra xa. Lần này Trương Vệ vận khí vào lòng bàn tay thành một quả cầu lửa. Hỏa bộc. Trương Vệ ném thẳng quả cầu về phía chúng quả cầu bay được một đoạn thì tách ra thành nhiều quả cầu nhỏ hơn. Cơn mưa hỏa cầu lao đến. Bọn thảo khấu hứng chọn đòn đó. Thì bị thương quá nữa. Tên đầu lĩnh chờ đợi đã lâu hắn vung đao phá hủy hỏa chân khí vừa tiến đến. Bộ pháp của hắn cũng nhanh nhẹn hơn người thường. Thoáng cái đã tiếp cận được Trương Vệ. Vung đao chém bất ngờ Trương Vệ nhưng Trương Vệ cũng kịp phản xạ mà tranh né. Đường đao vô đích đã chém mặt đạt một vệt dài. Nếu chém chúng người chắc giờ này năm sau là dỗ cậu rồi. Đường đao tuy hụt nhưng hắn kịp bồi thêm một cước vào giữa ngực cậu. Trương Vệ ngã ra đất tạm thời không dễ dàng gì đứng dậy ngay được. Không để Trương Vệ có cơ hội hắn lao đến chém xuống. Trương Vệ không cảm thấy đau sao khi lĩnh chọn cước pháp đó tuy nhiên vẫn chưa thể đứng dậy ngay được. Trương Vệ đứng trước tình thế không thể né tránh lưỡi đao gần như sắp chạm được đến người cậu thì toàn thân hắn đã hóa thành tượng băng. Làm Trương Vệ một phen thất thần. Nè người ta đánh nhau quá trời mệt muốn chết. Đứng yên hóa băng thôi vậy coi được không? nhìn Tại Thiên với thái độ hơi bực dọc một tí. Tại Thiên không đáp, cậu chầm chầm tiến đến những tên còn lại. Hàn khí tỏa ra như những bàn tay dài muốn ôm trọn lấy tất cả. Bọn Lâu La còn lại thấy chủ công đã bị đánh bại thì vác giò lên cổ mà chạy. Không dám ngoảnh mặt lại mà nhìn. Cùng thời gian ấy ở Ẩn Quỷ Cốc, lúc này Lạc Lạc đang vui vẻ bên chiếc gương đồng, nàng thử từng chiếc châm cây tóc thấy. Cái nào cũng hợp với mình thì mỉm cười tỏ vẻ mãn nguyện lắm. Như Tuyết đang ngồi chơi cờ một mình vừa nhâm nhi một tí chả nhìn Lạc Lạc thích thú vậy liền hỏi. Sao hôm nay muội rời đi lâu thế, chưa trở về tiên cung sao? Phụ thân cùng các ca ca đã đích thân xuất chinh đến Hoa Tây Bắc rồi. Ở cung điện đâu còn ai quản muội nữa. Nghe đến đây Như Tuyết hơi nhíu mày. Đích thân ra trận, vậy xem ra trận chiến này khá lớn đây. Nếu muội thấy chán thì có thể qua đây cùng ta đánh cờ thưởng trà. Mỹ vị nhân gian đấy. Không thích, vậy thì đánh đàn thưởng trăng. Cũng không thích, vậy chắc chỉ cần Trương Vệ mới thấy vui thôi. Như Tuyết châm chọc lại khiến Lạc Lạc ngượng ngùng. Bọn chúng đã bỏ chạy hết. Trời cũng đã bắt đầu tối. Mặt trăng đã lên cao từ bao giờ? Trương Vệ đứng dậy chỉnh chu lại y phục. Đột nhiên một âm thanh xé toang bầu trời đêm tĩnh lặng. Từ trong bụi trúc một con khỉ đột cao lớn độ chừng 10 trượng, miệng nó có hai răng nanh sắt nhọn. Nhảy ra với đôi mắt ửng đỏ lên trông có vẻ rất tức giận. Quan sát kỹ mới nhận ra nó bị lửa cháy xém nhiều chỗ trên người. Nó chừng chừng nhìn hai người bằng đôi mắt hung tợn. Trương Vệ đã đoán ra điều gì đó, có lẽ lúc nãy cậu dung hỏa bộc có thể đã vô tình đánh trúng nó. Trương Vệ liền nở nụ cười ngây ngô. Hầu huynh, không lẽ ta đã lỡ đánh trúng huynh rồi sao? Hì, nó xác định được kẻ thù liên lao đến tấn công Trương Vệ với tốc độ kinh hoàng. Chớp một cái nó đã dùng tay quật Trương Vệ bay thẳng vào rừng trúc. Trên đường bị hất văng hàng trăm cây trúc đã đổ ngã vì uy lực của cái hất đó. Chàng va vào vách đá liền bất tĩnh. Tuy nhiên vòng cổ chớp nhẹ một ánh sáng tím. Một màng bảo vệ mờ ảo hiện ra và liền biến mất ngay sau đó. Khỉ quái vẫn chưa định dừng lại. Nó định lao đến bồi thêm một chiêu nữa vào người Trương Vệ. Nó chạy nhảy đến thì nó bất ngờ phải dừng lại. Vì trước chỗ Trương Vệ nằm, một tượng băng xuất hiện, hàn khí từ nó tỏa ra khiến khỉ quái có vài phần kinh sợ. Từ trong tượng băng Tại Thiên phá băng hiện ra. Khỉ quái dừng lại quan sát Tại Thiên. Thấy đối phương không có chút sơ hở để ra tay. Khỉ quái rú lên hai tay đấm liên tục vào người. Sóng xung kích từ đó mà ra. Hai vòng sóng xung kích lan tỏa như xoắn ốc hướng ra nhiều hướng. Từng đợt sóng đã khiến những cấu trúc yếu đuối không thể đứng vững, chúng đã đổ gãy hàng loạt. Không khí xung quanh được sóng xung kích làm cho rung chuyển, tạo nên những cơn gió mạnh. Tại Thiên thấy đối thủ sắp tung sát chiêu, nên quay lại nhìn Trương Vệ đang nằm bất tĩnh. Lạc Tiết ngưng xương, một quả cầu nho nhỏ được hình thành. Tại Thiên trưởng nó về hướng Trương Vệ, một màng chắn bằng băng bao phủ toàn thân thiếu chủ Trương gia. Hầu huynh có cần thiết giết người vậy không? Tại Thiên cười nhẹ. Khi thấy mọi thứ đã ổn, Tại Thiên đưa tay về phía trước giống tư thế cầm một thanh kiếm, một ánh sáng màu xanh từ chính giữa lòng bàn tay tỏa ra những tia chớp, nó cứ chớp nháy liên hồi. Những thực thể nước xung quanh bắt đầu rung chuyển. Ánh sáng đó mỗi lần chớp là chúng lại rung chuyển mạnh hơn và rồi chúng bay lên không tề tụ nơi ánh sáng ấy. Trong khoảng khắc một thanh kiếm trong suốt như gương từ cán đến lưỡi kiếm. Thủy kiếm, Tại Thiên chĩa mũi kiếm về phía khỉ quái. Khỉ quái không chần chừ, nó hít một hơi thật sâu làm hai bên má phồng lên. Rồi nó hét lên một tiếng, một sát chiêu bằng sóng xung kích theo hình xoắn ốc từ miệng nó trào ra. Tại Thiên thu chân lại nhảy vọt lên cao tránh khỏi phạm vi công kích. Đòn công kích mạnh đến độ trên đường bay của nó không còn lại gì nguyên vẹn, tất cả đều bị xới tung hoặc đổ ngã. Tuy nhiên khiên bằng vẫn không một chút tổn hại, cho thấy thực lực của hai bên quá chênh lệch. Tại Thiên ở trên không, phạm vi né tránh bị hạn chế đi khá nhiều. Khỉ quái đã nhận ra điều đó bèn ra đòn thêm lần nữa, lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều. Sóng xung kích có phạm vi và uy lực kinh hồn. Hầu huynh, huynh chơi lớn rồi đó. Xem chiêu, Tại Thiên xoay người hướng xuống đất. Bích Thủy nhất tâm, cậu đâm kiếm thẳng xuống, ảo hóa ra hàng ngàn kiếm khí hướng xuống dưới, khí thế như thác nước từ trên cao đổ xuống. Uỳnh, hai kình lực va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ kinh hoàng, chấn động cả một cánh rừng. Khói bụi từ chấn động đó mà ra làm che mất tầm nhìn. Làn khói ôm trọn lấy khỉ quái. Nó quơ tay loạn xạ để đẩy bớt khói đi. Từ trong đám khói ấy Tại Thiên lao xuống. Thương Hải nhất túc, một đường kiếm chém qua người của nó. Để lại trên người nó một vết chém từ vai xuống tới hông. Người cậu quay lưng lại với nó. Khỉ quái lãnh trọn nhát chém máu tứa ra khắp người. Bộ lông trắng của nó giờ đây đã nhuộm một màu đỏ hoẫm. Tại Thiên dùng hai ngón tay chỉ thẳng về phía sau, một ánh sáng trắng bay đến chạm vào người khỉ quái, nó hóa băng hoàn toàn khỉ quái chỉ trong chớp mắt. Tại Thiên tiến lại phía Trương Vệ và thu lại màn trán. Sau tất cả những việc xảy ra, Trương Vệ không có nổi một vết xước. Cách Trương